Kiếp Thiên Vận, chương 633, phân tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Mục Phàm hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng lại phóng thích rơi, đỏ thắm kiếm xẹt qua đầu ngón tay, trong miệng từng chữ đọc lên chú ngữ. Nguyện đem thần uy hiện thật kiếm, chém hết thiên hạ không chính thần. Càn Khôn Đạo, thật kiếm lục tiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Đạo mạnh, cơ hồ đại biểu phương Nam đạo môn tối cao thực lực. Lý Mục Phàm mặc dù ngộ đạo trung kỳ, nhưng so với bình thường ngộ đạo hậu kỳ chỉ sợ đều không gặp nhiều nhường, liền mạnh bà đẳng cấp này, cũng không dám khinh thường hắn, ta đương nhiên trận địa sẵn sàng, sợ sơ ý một chút liền cho nhất chiêu miểu sát. Lệnh Như Hư bước vô tung ảnh, du lịch vắng vẻ tận Bích Lạc ngày, thiên nhất đạo. Bích Lạc mây ảnh, ta rút ra hắc kiếm, phối hợp hắc long khải cùng áo choàng, cả người uy phong lẫm liệt, kiếm pháp thi triển một khắc này, người cũng biến mất không thấy, chung quanh mây xanh mịt mờ thoáng như hoàng tuyền Bích Lạc trong lúc đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu kiếm pháp này là theo bốn tiểu thiên cùng cổ thần bên trong ngộ ra đến. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, khói xanh là vô số khói độc, nếu động bên trên, tránh không được bị thương. Kết quả, dùng để đối phó Lý Mục Phàm thật kiếm lục tiên, trời sinh liền có tác dụng khắc chế. Cái này cũng may cùng Lý Phá Hiểu đại chiến qua, đối phó Càn Khôn Đạo ta đã có kinh nghiệm, hơn nữa ta xem Lý Phá Hiểu tư chất liền so Lý Mục Phàm muốn tuyệt hảo nhiều lắm. Đây chính là 18 tuổi liền ngộ đạo thiên tài, hai người một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ, nhưng thật ngộ đạo Lý Phá Hiểu hẳn là sẽ không so với chính mình sư phụ Lý Mục Phàm phải kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh, khói xanh bốn phía, khắp nơi va chạm Lý Mục Phàm trên người phòng ngự kiếm cương. Lý Mục Phàm ngay tại ngưng tụ kiếm khí, giơ cao đỉnh đầu kia thanh kiếm, trùng thiên có thanh quang thoáng hiện, bỗng nhiên, một tiếng sấm sét sét đánh, hắn trường kiếm lăng không hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, phảng phất biết ta sau một khắc vị trí, trường kiếm trong khoảnh khắc liền khoác rơi xuống, tiếng vang sau đem mặt đất bổ ra một đạo thâm thúy lỗ hồng. Nếu không phải còn tại phi bộ trạng thái ta chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia liền đã cho chém thành hai khúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta coi là như vậy hoàn tất, tay trái vừa thu lại, niệm vài câu chú ngữ, khói xanh liền cùng thu nạp đồng dạng đem Lý Mục Phàm thu nạp trụ, nhưng sau một khắc cùng Lý Phá Hiểu sử kiếm khác biệt chính là. Kiếm khí kia ông một tiếng, lại bổ ngang hướng ta. Chấm, mau tránh, không nên quá tự tin, tức phù tì tì đột nhiên xả góc áo nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dọa đến sắc mặt trắng nhợt, bản năng dùng hắc kiếm chặn lại, loảng xoảng một tiếng hắc kiếm rời khỏi tay, hổ khẩu vị trí tê dại đến cùng điện cao thế điện qua. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đụng phải nguyên lai nhà gỗ bên trong, đem sau phòng tấm ván gỗ trực tiếp đâm đến vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sắc mặt biến đổi lớn, thật không nghĩ tới này Lý Mục Phàm cùng chính mình đệ tử vẫn là chênh lệch cự đại. Lý Phá Hiểu hiểu thuộc về chính mình chính đạo, mà Lý Mục Phàm tại kiếm pháp một đạo, vẫn là thắng chính mình đệ tử một bậc. Này thật kiếm lục tiên dùng vô cùng ảo diệu, thiên biến vạn hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt khói xanh tán đi cũng không có tại Lý Mục Phàm trên người lưu lại bất kỳ vết thương nào, ta sắc mặt xanh xám, nhìn về phía chính mình thân thể. Lúc này, hắc khải có một bộ phận tựa hồ bởi vì ngăn cản còn sót lại kiếm khí mà biến mất, trầm thấp long hống thanh biểu thị ra đối với bất mãn của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như hắc long huyễn hóa mà ra, sợ lần này trực tiếp muốn chửi ầm lên, hắc long khải quả nhiên không phải nói cười, có thể ngăn cản được lưu lại đến kiếm khí, nếu như là ngũ giác long, vậy cái này chỉ sợ cũng sẽ không có nửa điểm vết thương. A, ta đối với hắc long thực lực hiện tại cuối cùng có một chút lòng tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ta hào hào đứng lên, Lý Mục Phàm trên mặt có biến hóa, mà Tôn Tâm Bình cùng cái khác ẩn thế đạo môn người, đều đồng dạng giật mình không nhỏ bộ dáng, nếu như đổi thành thân thể phàm thai chỉ sợ đã không phải là cái kết quả này. Này hộ thể hồn khải, xác thực khó lường, hôm qua ta đều nhìn không hiểu a, hôm nay liền ra tới, chập chập hạ tiểu tử cũng là có bản lĩnh thật sự. Đồng cấp bên trong, Càn Khôn Đạo kiếm không tốt càn. Tôn Tâm Bình thấp giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà hơn nửa đêm, lại thấp thanh âm đều truyền vào trong tai của mọi người, làm cho tất cả mọi người đều hơi bị sợ. Hạ tiểu tử, đừng tưởng rằng có nghịch thiên phòng ngự bảo vật ta càn khôn đạo liền lấy ngươi không có cách nào. Kiếm du lịch càn khôn đi thiên địa, ngày thạch thành phấn sắt vì bụi. Càn khôn đạo, vân thiên diệt quang, Lý Mộc Phàm liền đi mấy bước, sau đó trường kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vận chuyển, một chương hắc phù bỗng nhiên xuất hiện, sau đó biến mất tại thấy trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đáng sợ kiếm minh truyền đến tai ta bên trong, ta nháy mắt bên trong liền đã nhận ra kiếm khí bên trong làm người ta sợ hãi nguy cơ cũng đi theo nhanh chóng niệm chú, một chương hắc phù cũng theo trong tay biến mất. Cầm kiếm trường ca đạp tam giới, âm dương đại đạo phá vô cùng, thiên nhất đạo. Thiên kiếm trường ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu kiếm pháp này có thể tính làm là ta dung hợp đến tốt nhất kiếm pháp, mặc dù so ra kém chân chính cửu kiếm môn bí pháp nhưng cũng không trở thành quá yếu. Đến ta cùng Lý Mộc Phàm trình độ, một hai chiêu căn bản nhìn không ra thắng bại đến, chỉ có thể nhìn hai bên pháp lực tiêu hao mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp 7 uy lực đạo thống hạ ta kiếm pháp đã sớm không kém gì ngộ đạo trung kỳ, nếu như mới vừa rồi là bình thường ngộ đạo người, đã sớm thua ở chiêu thứ nhất dưới, nhưng đối phương lại là Lý Mộc Phàm. Ong ong ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vang càng ngày càng kịch liệt, bành một tiếng, rất xa xa bắt đầu ta áo giáp liền cho kiếm khí đụng phải. Kia kinh khủng kiếm khí càng ngày càng kịch liệt, từ xa nhìn lại, Lý Mộc Phàm kiếm đều nhanh phải xem không rõ, quả nhiên sư phụ cùng đệ tử khác biệt, xuất liên tục kiếm đều so Lý Phá Hiểu nhanh rất nhiều. Phanh phanh phanh, ném đến nay hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm vang biến thành áo giáp tiếng va đập, nhưng có hắc long khải tại, cỗ này vốn dĩ vừa mới có thể đột phá trên người ta phòng ngự kiếm cương, đem ta chém thành vết thương nhẹ, kiếm kỹ cũng không có đối với ta tạo thành tổn thương. Nhưng chung quanh tảng đá cùng cây cối liền tao ương, kiếm khí dễ dàng sụp đổ, vô luận là cái gì tảng đá, liền cùng ép phấn đồng dạng cho chém thành đá vụn. Lúc ấy Lý Kiếm Thần thi triển lúc chính là vỡ nát hình thái, cũng may Lý Mộc Phàm không có luyện đến nhà, không phải ta này chiến liền nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm pháp của ta cũng thi triển ra, một đám âm dương bàn quay xuất hiện, ở trên đỉnh đầu xoay tròn không ngừng phun ra từng mai kinh khủng kiếm quang. Phanh phanh phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mộc Phàm nguyên bản trước tiên công kích ta thủ đợt kiếm khí đã không rảnh hướng ta công tới, bây giờ lại bắt đầu chống cự ta mãnh liệt phản kích, hiện tại này đạo kiếm pháp thi triển, làm ta thân thể bên trong pháp lực hoàn toàn cũng không có. Hắc Long Khải mặc dù tại hấp thu lực lượng, nhưng là nguyên bản chứa đựng liền không nhiều, ta không chút do dự liền nuốt vào một viên Long Hồn Tiên Thảo, đây đã là còn lại hai cái bên trong một viên, này mai Tiên Thảo còn đánh nữa thôi bại Lý Mộc Phàm, ta muốn phải bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Đạo quả nhiên danh bất hư truyền, mà Thiên Nhất Đạo cũng đồng dạng có chính mình chỗ hơn người ta, đạo mạch có cái này người mới cũng là may mắn, đáng tiếc nha. Dư Thiên Hiếu lắc đầu, đối với chúng ta binh qua gặp nhau có chút thất vọng. Có tiên thảo liền giữ lại, thế mà cứ như vậy nội háo, tạo nghiệp. Hoàng Diễn cũng bồi thêm một câu, đối với tiên thảo vẫn là thực tôn sùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn một viên, đạo mạch liền thiếu đi một vị nhân tài, hạ sư đệ, ngươi muốn kiềm chế một chút. Thường Khiết cư sĩ cười nói giúp vào, đối với ta ăn tiên thảo vẫn là thực đáng tiếc. Lần này đừng có lại ăn coi như ngươi thua. Trần Thục Muội không khách khí nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Sư thì, không thể nói như vậy, ta cũng không nguyện ý hắn ăn, nhưng không ăn hắn điểm ấy pháp lực sợ cũng không dùng đến mấy lần hắc phù. Hiện tại cái này kiếm pháp lực lượng chỉ ít có gấp 5-6 lần lúc ấy chúng ta, ngươi cũng không nghĩ một chút tiêu hao lớn nhỏ. Thường Khiết trả lời một câu, kết quả Trần Thục Muội trực tiếp chừng nàng một chút, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Phanh phanh phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm ta âm dương vòng vẫn không ngừng chút xuống kinh khủng kiếm quang, Lý Mộc Phàm chiêu số lại mãnh, nhưng cũng không có ta chiêu này bền bỉ, mấy lần công kích trực tiếp đánh gãy chiêu kiếm của hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi dùng cái khác pháp thuật đến chống cự, một hai cái còn không có cái gì, nhưng vài chục cái nện xuống đến, lập tức đem hắn đánh chạy trối chết, sứt đầu mẻ chán. Vô số khoái kiếm đều tại kiếm quang công kích đến tan rã về sau, hắn chỉ có không ngừng dùng bộ pháp đến tránh né, cuối cùng, mà ngay cả kiếm khí đều không thả ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh, Lý Mục Phàm liền lùi lại mấy bước, mặt đen đến đáy nồi đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha, Hạ tiểu tử muốn nghịch thiên. Tôn Tâm Bình lúc này vỗ tay bảo hay, lúc đó tốt lập tức dẫn tới mấy vị đồng bạn ánh mắt bất thiện, hắn lúc này ho nhẹ hai tiếng, một bộ ta cái gì cũng không làm biểu tình. Ha ha, hai người đều ăn thiệt thòi nhỏ, lần đầu tiên là Hạ tiểu tử ăn thiệt thòi, lần này đổi tiểu Lý ăn thiệt thòi, thú vị. Thú vị nha, lần này ẩn thế đạo môn thú vị. Ngay lúc này, Dư Thiên Hiếu lớn tiếng cười lên, đánh gãy chúng ta đấu pháp, sau đó nói. Đã đều ăn vào tiên thảo, không bằng cuộc chiến này xem như ngang tay đi. Chúng ta ẩn thế đạo môn tranh chấp thường thường sẽ lấy đấu pháp đến điểm đúng sai, nhưng tiếp tục đánh xuống, khó tránh khỏi liền thành không thể điều hòa mâu thuẫn, đã mất đi đấu pháp ý nghĩa, cho nên chúng ta như vậy dừng lại. Yêu tiên chuyện lớn nhà tâm lý nắm chắc còn cần lại tranh a, không có xảy ra việc gì trước đó, đều không tốt nói cái gì, xảy ra chuyện đại gia trách nhiệm đều trốn không thoát, không bằng trước giải quyết Hạ Phong Quân Hà sự tình được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sắc mặt có chút khó xử, Phong Quân Hà đều phế đi còn thế nào giải quyết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.